Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 243, sảng khoái. Ikaruga đã tọa bộ ngây ngẩn cả người. Louis, hắn nói cái gì? Hắn đã nói xong, là chính mình nghe lầm sao? Louis tuyệt đối không phải một cái dễ nói chuyện người. Ikaruga lại rõ ràng điểm này cực kỳ. Gia hỏa này, tâm ngoan thủ lạt, không chút lưu tình, nhưng là, lần này thế mà, đồng ý, cho dù là ta, cũng là không cách nào không nhìn dạng này chân thành tha thiết tình cảm. Louis thở dài, để cho ta hồi tưởng lại a, lúc kia, tại Nam Hải, cùng West Island ba người sinh hoạt, mặc dù nhỏ yếu, mặc dù nghèo khó, nhưng là vui sướng. Giữa người và người, dạng này nóng bỏng tình cảm đúng là khiến người ta cảm thấy ấm áp. Ta dù sao cũng không phải cái gì ác ma. Louis, Ikaruga có chút chần chờ. 333 tương đương. Louis vỗ tay phát ra tiếng. Nơi xa run không ngừng Baru đột nhiên há to miệng. Bắt đầu thở hồng hộc. Hắn bắt đầu giống lớn. Đi thôi, Ikaruga trưởng quan. Thu xếp tốt Baru, sau đó chúng ta lại đến chính thức quyết đấu. Louis giải khai Baru huyễn thuật. Đây là xây mây Kikan của Louis chạm tới tế bào cấp độ mới cách chơi. Baru là cái thứ nhất vật thí nghiệm. Sự thật chứng minh vô cùng thành công. Mới cách chơi bắt đầu đến từ tế bào hoạt hóa đằng sau đản sinh mới đặc tính. Hoàn toàn nắm giữ tế bào chuyển động. Louis phát hiện một kiện phi thường có ý tứ sự tình. Hoạt hóa đằng sau tế bào, có được siêu cường sinh mệnh lực, cho dù là thoát ly thân thể đằng sau cũng có thể lâu dài sinh tồn. Thậm chí làm Louis tế bào tiến vào thân thể của những người khác đằng sau còn có thể thông qua viễn. Trình xây mây Kikan liên thông người khác tế bào thu hoạch dinh dưỡng từ đó triệt để ký sinh tại người khác trong cơ thể. Trước đó Louis đã có thể đem huyễn thuật gửi ở trong đầu tóc, sau đó bắn ra tóc đâm vào người khác trong cơ thể khiến người khác hãm sâu huyễn thuật, lại có dễ dàng hơn tế bào đằng sau. Năng lực này liền tiến hóa, căn bản không nắm quyền trước dự thiết huyễn thuật, thậm chí có thể trực tiếp thông qua cùng tế bào ở giữa tinh thần liên lạc mà viễn trình để bị ký sinh người rơi vào huyễn cảnh. Louis cho ký sinh tế bào đặt tên là mầm thịt, gửi ở người khác trong cơ thể, để bị ký sinh người rơi vào địa ngục ác ma chi mầm. Đương nhiên, viễn trình huyễn thuật phóng thích cũng không phải là không có hạn chế. Mặc dù cùng rời khỏi thân thể tế bào trong lúc đó y nguyên tồn tại liên hệ, nhưng là khoảng cách nếu như quá xa lời nói, mối liên hệ này cũng tiếp tục không lên. Muốn thiết thực để chịu kẻ ký sinh nhận huyễn thuật xâm nhập, nhất định phải tại trong phạm vi nhất định. Cái này cái gọi là nhất định phạm vi, chỉ là muốn tại Louis Kenbunsoku phạm vi bao phủ bên trong. Hiện tại đến xem lời nói, đại khái là một tòa hòn đảo cỡ trung phạm vi. Cho nên Louis mới nói, hiện tại hắn đã tiến vào đơn giản hình thức cách chơi. Baru phần gáy bị Louis trồng vào một viên mầm thịt, chính là tại lần thứ nhất lấy cớ cùng Baru luận bàn sau đó đem hắn đánh bại thời điểm. Mầm thịt thông qua xây mây Kikan đã cùng Baru thân thể triệt để hòa thành một thể. Cho nên Louis mới có thể dễ dàng để Baru rơi vào huyễn cảnh. Đây mới là huyễn trái cây chân thực cách chơi. Mặc dù cần sớm vùi sâu vào mầm thịt cái tiền đề này có chút phiền phức, nhưng là một khi thành công, đây chính là Kyoka Suizesu trái ác quỷ bản. Dù sao Louis huyễn trái cây đã khai phá đến không cần làm sao cấu trúc liền có thể trong nháy mắt sáng tạo ra tinh xảo ảo cảnh trình độ, bị ký sinh người đã tuyệt đối không có phản kháng năng lực của hắn. Nói nhảm liền đến nơi này. Louis nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, một bộ tự nhiên muốn làm gì cũng được dáng vẻ, mặc cho nửa tin nửa ngờ Ikaruga bắn ra đến Baru bên người. Lẳng lặng nhìn, cái gì cũng không làm. Ui, Baru, không có sao chứ? Ui, Baru, Ikaruga có chút luống cuống tay chân bộ dáng, muốn ôm thức dậy bên trên đệ đệ. Nhưng là trên thân mình đầy thương tích, Baru lại làm cho hắn có chút không biết từ đâu ra tay. Lão ca, lão ca, mặt đã triệt để bị nắm nát, lộ ra sâm bạch xương cốt. Nhưng là Baru y nguyên có thể nói chuyện, ngữ điệu đang không ngừng run rẩy. Không phải già, không phải già, ta thật sự a, ta là, thật a, còn tốt đó chứ. Huy, Baru, Ikaruga một thanh lột xuống trên người màu trắng áo khoác, bao lại trên đất Baru. Quá tốt rồi, ta thật sự, lão ca cũng là thật. Baru thanh âm lộ ra suy yếu. Hắn dù sao thụ thương quá nặng đi, thật sự là quá tốt. Ta đây là phải chết sao? Lão ca, sẽ không, làm sao có, người biết thật tốt. Ikaruga ép buộc chính mình lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù Baru ánh mắt cũng sớm đã bị chính hắn cào nát. Cái gì cũng nhìn không thấy. Không có việc gì, đã đánh bại Luis tên kia sao? Ikaruga nói như vậy. Ân, ân, đương nhiên, ngươi cho rằng ta là ai? Luis đã bị ta tiêu diệt. Ikaruga liền vội vàng gật đầu. Ha ha, quá tốt rồi, tên hỗn đản kia. Baru tựa hồ là muốn cười, nhưng là làm sao còn cười được. Bắp thịt trên mặt đều đã rối tinh rối mù. Phí sức từ bao ở chính mình áo khoác bên trong duỗi ra tay phải. Lục lọi vỗ vỗ Ikaruga mặt. Rốt cuộc chết a, Luis cái kia hỗn đản. Lão ca, báo thù cho ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Baru nhìn không thấy. Ikaruga thân thể đang không ngừng run rẩy. Đúng vậy a, đã báo thù, tiếp xuống ngươi liền về hưu đi. Baru, đã bộ dáng này, đằng sau liền nhàn nhã thật tốt sống sót đi. Ha ha, đương nhiên, mặc dù đã bộ dáng này. Baru phát ra ha ha thanh âm, tay phải rụt về lại sờ lên mặt mình. Sách, đã bộ dáng này, thật đúng là bi thảm a. Về sau làm sao đem muội tử a? Bộ dáng gì gì đó, không trọng yếu đi. Ikaruga thật sự cười ra tiếng. Ha ha, cũng đúng, vô luận như thế nào cũng muốn kiên cường sống sót rồi. Phốc, tiếng cười im bặt mà dừng. Sờ lấy mặt tay phải đột nhiên rời xuống, cơ bắp nâng lên, lực lượng bạo phát, trực tiếp xé đứt vốn là đã làn da sụp đổ, bảo lộ ra yết hầu. Máu tươi văng đến Ikaruga trên mặt. Ikaruga nháy mắt mấy cái. Ôi ôi, bay hơi đồng dạng thanh âm từ Baru đứt gãy trong cổ họng phát ra. Baru vô lực đóng mở lấy miệng, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng là cái gì đều nói không nên lời. Thân thể bắt đầu run rẩy, tuôn ra tung tóe máu tươi bế tắc cả giận. Baru sinh mệnh đi hướng đếm ngược. Huy, Baru, Ikaruga muốn vươn tay, nhưng là lại sợ hãi rụt trở về. Huy, đừng nói giỡn a, Baru, phốc tương đương ha ha ha ha ha. Không chút kiêng kỵ tiếng cười từ một bên truyền đến. Ikaruga ngơ ngác nghiêng đầu sang chỗ khác. Một bên khác Luis ôm bụng cười gập cả người. Đúng, chính là như vậy, chính là gương mặt này. Ha ha ha ha, Ikaruga, ta một mực chờ đợi, chính là ngươi khuôn mặt này a. Thế mà thật tin tưởng ta sẽ buông tha Baru. Ha ha ha ha, chết cười ta. Luis tựa hồ là cảm thấy hiện tại bộ dáng của mình có chút không phù hợp nhân vật của mình hình tượng, ho khan hai tiếng đình chỉ điên cuồng cười to. Đứng lên, khóe môi nhếch lên mỉm cười, trên mặt còn có một vòng phấn khởi ửng hồng. Thật có lỗi, trưởng quan, có chút quá mức thất thố, nhưng là ngươi có thể lý giải a. Dù sao cũng là phát sinh như thế làm cho người cao hứng sự tình, sẽ cười to cũng là chuyện đương nhiên. Còn có, ta lừa ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Luis, mặt đã hoàn toàn vặn vẹo, hoàn toàn không để ý tới sử dụng năng lực, Ikaruga lộn nhau hướng phía Louis lao đến. Xem ra vô cùng thống khổ a. Rốt cục minh bạch đi. Trưởng quan, ta lúc đầu chỗ trải nghiệm. Bất lực mất đi thống khổ. A tương đương sảng khoái. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.